Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 170. Mọi chuyện có thể thay đổi sao? Cảm giác áy náy có thể nguôi ngoai sao? Cô đã phá hủy hạnh phúc của anh ấy, cô còn muốn hạnh phúc? Đừng mơ tưởng nữa. Vào ngày hôm nay hàng năm là ngày cô yếu ớt nhất, cho dù bình thường cô kiên cường thế nào, hôm nay anh nói đại một câu cũng có thể đánh bại cô. Ngày 10 tháng 5, Tổng Giám Đốc, không phải là ngày kỷ niệm kết hôn của anh sao? Minh đột nhiên nhớ tới. Anh là Tổng Giám Đốc của tập đoàn đứng đầu ngành thành phố A, vì thế người dân cả thành phố đều biết ngày anh kết hôn, nhưng số người gặp vợ của Tổng Giám Đốc lại rất ít. Minh là một trong số đó, anh ta từng nghe nói về vợ của Tổng Giám Đốc nhưng vẫn chưa thấy nhìn thấy người thật. Kỳ lạ là vào ngày hôm nay mỗi năm Tổng Giám Đốc không hề kích động và vui vẻ như những người khác, ngược lại càng làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc, chỉ sơ ý một chút thì sẽ nóng nảy. Ngày kỷ niệm kết hôn, trong lòng Lục Huyền Lâm thầm châm chọc, sau khi anh và Lý Tang Du kết hôn thì chưa bao giờ coi trọng ngày này. Nếu anh và Lý Huyền Khanh kết hôn, có lẽ đây là ngày anh hạnh phúc nhất. Sau khi anh biết Lý Huyền Khanh xảy ra tai nạn xe rồi mất tích, anh muốn lập tức giết tên đầu sỏ Lý Tang Du, mấy năm qua anh muốn tra tấn cô càng đau khổ, anh càng vui vẻ. Nhưng hôm nay dường như tâm trạng của anh lại có chút khác biệt. Tổng Giám Đốc, có phải lát nữa anh và mợ chủ có hẹn đúng không? Hôm nay là ngày đặc biệt, có phải lát nữa anh và mợ chủ hẹn hò đúng không? Anh có cần tôi bao cả nhà hàng sang trọng nhất, buổi tối anh và bà chủ có thể ăn bữa tối lãng mạn, vừa ăn vừa nhớ lại ký ức. Lục Huyền Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, im miệng, không muốn làm việc nữa sao? Hà, mình lập tức im lặng, vô tội nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của ông chủ. Sao vậy, chẳng lẽ vợ chồng vừa cãi nhau? Lý Tang Du cầm một bó hoa cúc vàng đứng trước bia mộ, lặng lẽ nhìn chàng trai nở nụ cười như ánh mặt trời trong ảnh chụp trên bia mộ. Trên mặt cô không có biểu cảm nào, cũng không lộ ra cảm xúc, cô cứ đứng như vậy giống như một bức tượng. Nhưng suy nghĩ của cô đã đi vào ký ức xưa. Nghĩa trang Tiên Hạc là nghĩa trang đắt đỏ nhất thành phố A, người bình thường có muốn cũng không dám nghĩ tới. Lúc trước cô từng mua một vị trí ở đây cho Lâm Bách Thần, nhưng nhà họ Lâm luôn từ chối. Cũng không biết vì sao đến cuối cùng Lâm Bách Thần vẫn được chôn ở chỗ này. Cô không thể biết rõ nguyên nhân trong đó. Sau khi cô biết Lâm Bách Thần được chôn cất ở đây thì đã lén đến. Người nhà họ Lâm không chào đón cô cũng chỉ có thể trốn trong bóng tối. Bầu không khí đau buồn và chuyện cũ làm cho cô không thể kiềm chế bật khóc, vì vậy người nhà họ Lâm phát hiện ra cô. Ai cho chị đến, cút mau cút đi. Em gái của Lâm Bách Thần là Lâm Hân dùng sức đẩy Lý Tang Du. Cách chương,